Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2965, chương 2966, treo lên đánh tứ đại chúa tể. Chúng ta, muốn hay không trước cùng giải, ta luôn cảm thấy, có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh, thiên hồn chúa tể nói, huyết ca hừ lạnh nói, thiên hồn, ngươi liền chút tiền đồ này sao? Một cái nho nhỏ đế vân thiên, liền đem ngươi dọa sợ. Hay là nói, ngươi bị cái kia danh tiếng của di thiên chúa tể, dọa sợ, thiên hồn thần sắc lạnh lẽo. Cả giận nói, đem miệng của ngươi quản tốt. Không phải vậy, bản tọa không để yên cho ngươi. Huyết ca bĩu môi, không lên tiếng, hắn hiện tại cũng phải cần khí hồn tộc đồng minh. Bất quá cái này nháo trò, cũng không ai đem Diệp Viễn để ở trong lòng. Đến cùng là chí cao chúa tể, trên đời này có thể uy hiếp bọn họ tồn tại, thật đúng là không nhiều. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Diệp Viễn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Bản nguyên hải bên trong, Diệp Viễn thông qua nhân uân hồn thể, phát ra từng đợt cổ quái ba động. Cỗ ba động này mười phần đặc biệt, liền tứ đại chúa tể đều không cảm ứng được. Nhưng bản nguyên hải bên trong một bộ phận bản nguyên lại là một chút xíu bắt đầu sôi trào. Đây đều là vô chủ bản nguyên, cũng không có ý thức. Bọn hắn sẽ không tận lực công kích người, cũng sẽ không tận lực để cho người ta cảm ngộ. Nhưng lúc này bọn hắn vậy mà giống như là bị tỉnh lại ý thức bình thường, cùng Diệp Viễn hồn thể sinh ra cộng minh. Rất nhanh, những cái kia bản nguyên giống như là được thắp sáng bình thường. Tại cái này đêm tối mê thần chiến tràng bên trong, lập tức giống như là sáng lên vô số ngôi sao. Nguyên bản, tứ đại chúa tể đều là chờ lấy nhìn Diệp Viễn trò cười. Nhưng bây giờ, bọn hắn không cười được. Bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, đối với mấy cái này bản nguyên tự nhiên không thèm để ý. Có thể bốn người bọn họ, hiện tại là bốn bại câu thương cục diện, bị nhiều như vậy năng lượng bản nguyên công kích, hậu quả cũng không phải bình thường nghiêm trọng a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những cái kia vô chủ bản nguyên, đây là bị hắn tỉnh lại. Thiên hồn chúa tể cả kinh nói, tiểu tử này, chẳng lẽ định dùng những này bản nguyên đến công kích chúng ta? Điều đó không có khả năng a. Tà Long giật mình nói, ha ha, cái này sao có thể? Những này vô chủ bản nguyên, ngay cả chúng ta đều không thể thúc đẩy. Hắn một cái nho nhỏ đế vân thiên có thể thúc đẩy nhiều như vậy bản nguyên để cho hắn sử dụng. Tiểu tử này đoán chừng ở trong nhân uân hồn thể khác không ít bản nguyên hạt giống, có thể gây nên bản nguyên cộng minh thôi. Hắn là muốn dùng một chiêu này, bước bất diệt lão quỷ đi vào khuôn khổ. Huyết ca vẫn như cũ khinh thường nói, đám người nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, lập tức yên tâm không ít. Lúc này, bất diệt chúa tể bỗng nhiên nói, hắn tỉnh lại, giống như cũng không là toàn bộ bản nguyên, nơi này là mê thần chiến tràng. Các ngươi nói, hắn có biết dùng hay không thủ đoạn gì đem mê thần cung vẫn lạc cường giả bản nguyên toàn bộ tỉnh lại? Lời này vừa nói ra, tam đại chúa tể đều là chấn động. Nếu như là dạng này, liền đáng sợ rồi. Cái này, điều đó không có khả năng a. Một cái nho nhỏ đế vân thiên, dựa vào cái gì có thể triệu hoán mê thần cung vẫn lạc cường giả bản nguyên? Huyết ca chúa tể cả kinh nói. Mặc dù thề thốt phủ nhận, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất diệt chúa tể suy đoán mười phần đáng tin cậy. Thiên hồn lại là toàn thân chấn động, không dám tin nói, các người không nên quên rồi, di thiên lão quỷ cùng mê thần cung thiên khuyết chúa tể chính là bạn thâm giao. Nếu như hắn đem bí pháp gì truyền cho tiểu tử này, không phải là không được a. Bất diệt chúa tể nói, năm đó, mê thần cung tựa như là quả cầu tuyết một dạng, càng lan càng lớn, mà lại, Mê Thần Cung đệ tử cực kỳ đoàn kết, tựa như là có đồ vật gì cho bọn hắn tẩy não một dạng. Tiểu tử này nói không chừng chính là dùng loại bí pháp này. Bản nguyên mặc dù vô chủ, nhưng chúng nó đều là người cảm ngộ, đều mang theo cường giả khi còn sống một tia chấp niệm. Cái này một tia chấp niệm tại bình thường không có cái gì, nhưng nếu như là Mê Thần Cung, mấy đại chí cao chúa tể, cái kia tầm mắt đều là chư thiên đỉnh tiêm. Di Thiên chúa tể cùng Mê Thần Cung quan hệ cũng không phải là bí mật gì, nhất là Thiên Hồn chúa tể cùng hắn là đối thủ một mất một còn, tự nhiên biết đến rất rõ ràng. Bọn hắn rất nhanh liền đoán được chuyện từ đầu đến cuối, nhưng đã muộn. Đột nhiên trong bầu trời đêm vô số điểm sáng gào thét mà qua, tựa như là mưa sao băng bình thường, tường giả không triệt để chiếu sáng. Tứ đại chúa tể cảm giác lông tóc đều bắt đầu dựng ngược lên. Bất diệt lão quỷ còn không nhanh dừng tay. Thiên Hồn chúa tể quái khiếu mà nói. Lúc này trầm ổn bình tĩnh bất diệt chúa tể cũng không bình tĩnh rồi, thanh âm hắn hơi có vẻ lo lắng nói: 1, 2, 3, buông tay. Ba người khác sớm đã không kịp chờ đợi, cơ hồ là cùng một thời gian bốn người tách ra tới. Nhưng lúc này bản nguyên mưa sao băng đã đi vào bốn người trước mặt, mấy chục vạn bị tỉnh lại bản nguyên, trong đó còn có không ít chúa tể cảnh cường giả bản nguyên. Cái kia áp lực quá to lớn, bốn người không cần nghĩ ngợi, đồng thời tế ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, ý đồ ngăn cản đạo này mưa sao băng. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên không sợ một đống người chết. Có thể bốn người đã trải qua một trận khoáng thế đại chiến, đều đã là nỏ mạnh hết đà. Đối mặt bực này kinh thiên uy thế, bọn hắn cũng cảm thấy núi lớn. Oanh, oanh, oanh, lưu tinh rơi xuống, hư không nổ tung, kinh khủng đến cực điểm năng lượng ba động, nổ hư không chia năm xẻ bảy. A, đau nhức, đau quá. Tà Long chúa tể miệng đầy quái khiếu, thân thể mạnh mẽ bị tạc được máu thịt be bét, vô số lưu tinh rơi vào Thiên Hồn chúa tể trên đầu, đem đầu của hắn trực tiếp nổ không còn. Mà bất diệt chúa tể nhân uân hồn thể tại bực này kinh khủng dưới vụ nổ cũng biến thành cực kỳ mỏng manh. Cái này mưa sao băng bạo tạc thuộc về không khác biệt công kích, thậm chí nhiễu loạn mảnh này thời không thiên địa quy tắc. Cho nên bất diệt chúa tể ý thức cũng bị trọng thương. Thảm nhất, không ai qua được huyết ca chúa tể rồi. Diệp Viễn đem một sợi tinh thuần nhất huyết chi bản nguyên dung nhập chúa tể cấp bản nguyên bên trong. Huyết ca chúa tể cũng là Diệp Viễn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cái kia một mảnh huyết hồ bị cái này sắp vỡ phía dưới gần như tiêu tán. Phải biết huyết ca chúa tể thực lực so vương tọa đại nhân còn mạnh hơn ra một bậc, hắn huyết hồ há lại tốt như vậy phá. Đáng tiếc là hắn đụng phải Diệp Viễn. Diệp Viễn huyết chi bản nguyên so với hắn bản nguyên còn tinh khiết hơn. Đây là hỗn độn huyết chi bản nguyên, ngươi một cái nho nhỏ đế vân thiên tại sao có thể có cái này? A, tiếng kêu thảm bên trong, huyết ca chúa tể thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi. Hắn quá rõ ràng, cái này một sợi hỗn độn huyết chi bản nguyên đến từ chỗ nào? Ngoại trừ hỗn độn huyết thạch, không có người có thể có được nó. Hiện tại, thế mà xuất hiện ở một cái nhân loại nho nhỏ trên thân, hắn có thể nào không kinh hãi? Kinh khủng mưa sao băng tạc đạn tại cái này một phiến thời không dòng dã nổ mấy canh giờ mới rốt cục lắng lại. Lúc này Diệp Viễn thân hình chậm rãi hiện thân mà ra, chỉ là hắn hồn thể đã gần như tiêu tán, dẫn đạo trận này bản nguyên bảo tạc, hắn tự nhiên cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đại giới chính là hồn thể cơ hồ sụp đổ. Lúc này Diệp Viễn lại một lần nữa suy yếu tới cực điểm. Bất quá, tứ đại chí cao chúa tể so với hắn còn muốn thảm. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ dọa đến trong mắt đều muốn rơi ra tới. Cái này tứ đại chí cao chúa tể, tùy tiện cầm một cái đi ra, một giới đều muốn chấn động hồi lâu. Có thể tại nơi này, thế mà bị một cái nho nhỏ đế vân thiên treo lên đánh. Một màn này, thực sự quá mức rung động lòng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.